từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 315, kỳ quái trị liệu 2, góc truyện audio.com. Được vậy là tốt rồi, bóng đêm buông xuống, địch mân ở bên trong rốt cục trưng đủ 7 canh giờ. Khó khăn từ trong hồ đi ra, chỉ cảm thấy cả người giống như hỏng rồi. Không có chút khí lực nào, mở to mắt vẫn một mảnh đen thui, địch mân thở dài, thực chán ghét màu đen trước mắt này. Nhìn thấy vẻ mặt của địch mân, Thanh Thúc cười nói. Không phải vội, ngày cuối cùng là ngày mấu chốt, sau khi ngươi trưng hoàn thành, ngươi có thể từ từ cảm thấy được ánh sáng. Ngày cuối cùng, là ngày kia sao? Khóe miệng địch mân nhếch nhẹ, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, 2 ngày. Lại kiên trì 2 ngày hắn lại có thể thấy ánh mặt trời. Ngày lại qua một ngày, cơm chiều đi qua, Ngọc Nhi hưng phấn bắt lấy tay Thanh Thúc sùng bái nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thật vậy chăng, ngày mai địch mân thật sự có thể nhìn thấy ta sao? Không biết vì sao, nàng thực hy vọng địch mân có thể đã gặp nàng, có thể thích nàng. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy địch mân nàng đã có cảm giác này. Là một loại giống như đã từng quen biết, một loại tối tăm như đã từng thấy qua. Đúng vậy, Ngọc Nhi, qua ngày mai, là hắn có thể nhìn thấy ngươi. Thanh Thúc sùng nịch cười quyến luyến nhìn Ngọc Nhi, nhìn khuôn mặt vẫn, như phong hoa tuyệt đại, thời gian thực chiếu cố nàng, đã nhiều năm như. Vậy, nàng một chút cũng không già, mà bản thân cũng đã không còn trẻ. Ngọc Nhi, nếu có một ngày ta không thể bảo vệ ngươi, ngươi còn yêu thích ta sao? Hắn yêu nàng rất lâu, nàng cũng từng thích hắn, nhưng cho tới bây giờ, trong lòng của nàng không nhận hắn, giống như một nữ. Nhận một người nam nhân, giống như nhận hắn, nhưng yêu, không phải giữ lấy, mà là thủ hộ, đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi Ngọc Nhi yêu hắn, cam tâm tình nguyện yêu. Hắn, có Thanh ca, Ngọc Nhi thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi. Dựa sát vào người nhau, Ngọc Nhi cao hứng cười, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu có một ngày, Thanh ca không thể bảo hộ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi sẽ bảo hộ Thanh ca, nhất định sẽ bảo hộ Thanh ca. Nhìn dung nhan trước mặt có những lời này của nàng, tất cả đều đủ rồi. Khách chương.